Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Đế Tung. Khoảng cách thần đạo thế giới cửa vào xuất hiện đã qua thời gian mấy tháng. Tại mấy tháng này thời gian bên trong, thanh huyền giới thảo luận nhiều nhất chính là Hoa Hạ Tiên Đình cùng Dạ Thiên Đế. Chưa bao giờ ra mặt Hoa Hạ Tiên Đình trải qua Dạ Khôi thần đạo thế giới một nhóm. Bị toàn bộ thanh huyền giới biết. Một người giết đến thần đạo thế giới không chừa manh giáp. Đem thiên thần cường giả trảm sát. Cùng thánh chủ đại viên mãn quỷ đế giao phong ngang tay thu tràng. Từng cái chuyện kinh thế hãi tục vết tích để cho thanh huyền giới người cho Hoa Hạ Tiên. Đình cùng Dạ Thiên Đế đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Mà tại Dạ Khôi sự tích truyền khắp thanh huyền giới sau đó. Lượng lớn sinh linh muốn cướp gia nhập Hoa Hạ Tiên Đình. Bởi vì Dạ Khôi tại Hoa Hạ Tiên Đình hoàn toàn xây xong sau đó. Hướng ngoại giới đuổi đi một cái bùng nổ tin tức. Hoa Hạ Tiên Đình cần thu nhận rất nhiều người nhân viên. Hơn nữa không giới hạn chủng tộc. Chẳng phân biệt được thiện ác. Chỉ cần ngươi đến, thực lực qua quan liền có thể gia nhập vào. Tin tức này không thể nghi ngờ giống như một đạo kiểu tiếng sấm rền đem toàn bộ thanh huyền giới. Đều nổ tung, tại mọi người trong nhận biết, có thánh chủ cường giả thế lực bình thường đều rất ít thu nhận nhân viên. Hơn nữa liền tính muốn mời người, cũng sẽ không lượng lớn chiêu, còn không phân chủng tộc, chẳng phân biệt được thiện ác. Từ khi tin tức truyền ra sau đó, Hoa Hạ Tiên Đình cánh cửa có thể nói là suýt chút nữa bị dẫm nát. Mỗi ngày đến trước nhờ cậy người đếm không hết. Hoa Hạ Tiên Đình cũng bởi vì nhân viên cấp tốc tăng trưởng không thể không lần nữa xây dựng thêm. Đối với những cái kia cướp gia nhập Hoa Hạ Tiên Đình sinh linh, Dạ Khôi thích nghe ngóng. Bất kể là ai, chỉ cần gia nhập Hoa Hạ Tiên Đình, đều sẽ bị Dạ Khôi gieo xuống hủy diệt hạt giống. Cũng bởi như thế, cho nên hắn mới có thể chẳng phân biệt được chủng tộc. Chẳng phân biệt được thiện ác thu nhận nhân viên. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 5 năm. Mà Hoa Hạ Tiên Đình thu nhận cử chỉ nhưng vẫn không dừng lại. Bất quá đến phía sau, muốn gia nhập Hoa Hạ Tiên Đình tiêu chuẩn cũng thay đổi được càng ngày càng cao. Từ lúc mới bắt đầu nhân tiên tiêu chuẩn, đến bây giờ đã biến thành thiên tiên tiêu chuẩn. Lúc này Hoa Hạ Tiên Đình cơ hồ có thể nói đã là thanh huyền giới thế lực lớn số một rồi. Bất kể là số người vẫn là chiến lực, mà Dạ Khôi cũng được xưng chi vì thanh huyền giới người mạnh nhất. Bởi vì tại 5 năm này thời gian bên trong, Dạ Khôi vốn là đánh bại quỷ đế, rồi sau đó lại đánh bại Hàn Hoàng, tiếp tục Long tộc Long Vương, Man tộc Man Vương, Yêu tộc Yêu Thánh. Toàn bộ thanh huyền giới thánh chủ cường giả đều bị hắn chọn một lần. Hơn nữa không có một bại. Tại Hoa Hạ Tiên Đình trong chủ điện, Dạ Khôi lẳng lặng một người ngồi ở chỗ đó. Tu vi của hắn đã đạt đến thiên tiên đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thánh chủ tầng thứ. Tuy rằng hắn hiện tại có thanh huyền giới đệ nhất cường giả danh xưng, nhưng mà hắn thâm sâu hiểu rõ mình còn không phải. Tại hắn đạt đến thiên tiên đại viên mãn cái cảnh giới này sau đó, hắn sâu sắc cảm giác được cái thế giới này có một vị siêu việt thánh chủ cảnh giới tồn tại. Tại không có cùng đối phương giao thủ qua trước, Dạ Khôi không dám nói bừa có thể thắng được đối phương. Thậm chí hắn còn không xác định mình liệu có thể ngăn cản đối phương. Đây chính là Dạ Dương nói vị kia hư hư thực thực chuẩn tiên đế tồn tại đi. Chỉ phải đem vị này tự giải quyết, thanh huyền giới liền có thể hoàn toàn bắt lấy. Bất quá, cái này chẳng lẽ chính là phi thường lớn a? Vừa nghĩ tới đối phương là chuẩn tiên đế, Dạ Khôi đầu không khỏi liền đau. Tại Dạ Khôi đầu đau thời điểm, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người thật giống như phi thường phiền não. Thanh âm nhàn nhạt ở trong đại điện quanh quẩn, quỷ đế nghi hoặc nhìn Dạ Khôi. Không sai. Người tới chính là ngày xưa cùng Dạ Khôi giao phong quỷ đế. Ở phía sau đến hắn bị Dạ Khôi đánh bại sau đó, liền thường xuyên sẽ tìm Dạ Khôi chiến đấu. Bất quá chính là một mực thua. Hai người bây giờ quan hệ là vừa địch vừa bạn. Quỷ đế không hiểu cái này được xưng là thanh huyền giới đệ nhất cường giả bởi vì cái gì phiền não. Dạ Khôi nhìn đến quỷ đế ung dung nói ra. Ngươi có từng thấy chuẩn tiên đế sao? Biết rõ chuẩn tiên đế thực lực thế nào sao? Chưa thấy qua. Không biết. Quỷ đế vô cùng dứt khoát trả lời. Dạ Khôi nhàn nhạt nhìn đối phương một cái. Hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút. Cũng chưa từng nghĩ đối phương có thể cho đến hắn muốn trả lời. Chuẩn tiên đế bản tọa là chưa từng thấy qua. Nhưng mà chuẩn đế khí chính là gặp qua. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, quỷ đế âm thanh lại vang lên lần nữa. Dạ Khôi tinh thần chấn động. Mong đợi nhìn đối phương hỏi. Đã gặp qua ở nơi nào? Tại ta quỷ vực bên trong. Bây giờ còn đang sao? Có. Vẫn luôn ở đây. Bất quá không có ai có thể tiếp cận. Bản tọa cũng không được. Mang ta đi. Quỷ đế hơi sững sờ. Cao mày nói ra. Ngươi muốn thu phục kiện kia chuẩn đế khí. Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng nói ra. Chuẩn đế khí đối với ta lực hấp dẫn cũng không lớn. Vậy ngươi. Ta chính là muốn đi xem. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn cũng không phải là chưa thấy qua chuẩn đế khí. Một kiện vô chủ chuẩn đế khí không thể nào biết để cho quỷ đế vị thánh chủ này đại viên mãn cũng không đến gần được. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là cái này chuẩn đế khí chủ nhân tại thanh huyền giới. Hơn nữa tuyệt đối chính là vị kia chuẩn tiên đế. Được, đi theo ta. Quỷ đế nhìn thật sâu hắn một cái. Hắn có thể cảm nhận được Dạ Khôi cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đi xem một chút. Tại quỷ đế dưới sự dẫn dắt, Dạ Khôi đi tới quỷ vực cấm địa. Tại đây bị quỷ đế bày ra một cái đại trận, cấm chỉ bất luận người nào đạp vào. Dạ Khôi xuyên qua đại trận, tình huống bên trong nháy mắt rơi vào trong mắt. Một cái toàn thân trắng như tuyết, tương tự với dây chuyền đồ trang sức lơ lửng ở giữa không trung. Không ngừng tản ra vô hình năng lượng. Chính là cái này. Quỷ đế chỉ đến giữa không trung chỗ đó chậm rãi nói ra. Dạ Khôi cau mày nhìn đến kia trắng như tuyết dây chuyền. Đây dây chuyền cho hắn một cổ cảm giác vô cùng kỳ quái. Phảng phất bốn phía tản ra những cái kia năng lượng vô hình cũng không phải dây chuyền bản thân. Mà là từ chỗ khác nơi mà đến. Kia dây chuyền giống như là bị những năng lượng kia giam cầm ở một dạng. Ngươi là lúc nào phát hiện thứ này? Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía quỷ đế. Trầm giọng vấn đạo. Vật này vẫn luôn ở đây quỷ vực. Không sai biệt lắm cùng quỷ vực một dạng cổ xưa. Vậy vật này vẫn luôn là nằm ở như một trạng thái sao? Hừm, căn cứ vào mỗi một đời quỷ đế ghi chép. Vẫn luôn là. Dạ Khôi chân mày lần nữa nhíu một cái. Nếu mà đây dây chuyền là vị kia chuẩn tiên đế mà nói. Vậy đã nói rõ vị này chuẩn tiên đế cũng là một phi thường cổ xưa tồn tại. Thực lực cũng phi thường cường đại. Dạ Khôi đang suy nghĩ có muốn thử một chút hay không chính mình phải chăng có thể phá vỡ dây. Truyền bốn phía năng lượng vô hình. Nhưng mà nếu mà phá vỡ mà nói. Hẳn sẽ kinh động vị kia chuẩn tiên đế. Hắn bây giờ tuyệt đối không phải là loại này cổ xưa tồn tại đối thủ. Kinh động đối phương cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ xong, Dạ Khôi ung dung nói ra. Chúng ta đi thôi. Quỷ đế nghi hoặc nhìn đến hắn. Lẽ nào liền thật chỉ là tới xem một chút. Hắn còn tưởng rằng Dạ Khôi muốn thử một chút mình có thể hay không phá vỡ vô hình kia năng lượng. Đâu, ra quỷ vực sau đó. Dạ Khôi tâm sự nặng nề trở lại Hoa Hạ Tiên Đình. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hệ thống chỗ đó. Nhìn tình huống muốn tới mấy phát rút thưởng thử vận khí một chút. Không thì hắn vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem chuẩn tiên đế sự tình giải quyết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.